Lên trên những qua. Nếu chiều nay không có duyên, ai sẽ dẫn chương trình cùng với Mario? Hay lại hát hò, vắng mặt em chút xíu là hát hò liền hả? Lo chờ các bạn thính giả đi kìa. Càm ràm quài. Xin chào cả nhà, Mario và Duyên đã quay trở lại với chương trình Len Ken Nhận Quà rồi đây. Chương trình do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp sản xuất, được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia ở tần số là FM 91 MHz. Và các bạn hãy đón nghe chương trình từ lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Riêng thứ bảy và chủ nhật thì chương trình sẽ được phát sóng sớm hơn, từ 16 giờ đến 17 giờ. Đến với Len Ken Nhận Quà thì các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim mình. Các bạn có thể gửi những lời nhắn về chương trình qua địa chỉ là lenkenacongvovthong.vn. Và các bạn nhớ là chữ Len và chữ Ken thì có hai chữ E lẫn nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của bạn Nguyễn Nhật Hào ở địa chỉ email là nhocnhậthao@012.com. Gửi đến cho bạn Nguyễn Yến Khoa có địa chỉ email là yến.khoa899@yahoo.com. Nội dung lá thư như sau. Khoa à, anh cảm ơn em những ngày qua đã ở bên cạnh an ủi, quan tâm, động viên anh những lúc anh buồn và chông chênh trước những sóng gió. Lâu nay anh đã cố gắng làm cho em vui, làm cho em cười thật nhiều, tạo cho em niềm tin ở anh. Và hơn hết, anh muốn em là một người vợ hạnh phúc nhất. Đó là những lời thật nhất anh muốn gửi tới em. Đừng buồn nữa em nhé, hãy cười thật nhiều để thấy cuộc đời luôn ngọt ngào với chúng ta. Anh yêu em và thương em rất nhiều, cô bé song tử ạ. Trời đất ơi, Duyên cũng là cung song tử đây nè. Sao chưa có ai viết thư ngọt ngào như vậy cho Duyên vậy ta? Gato với bạn Yến Khoa quá đi ạ. Ê cha, gato với anh Mario chưa đủ hay sao mà còn gato với cả các bạn thính giả nữa chứ? Chọn bài hát tặng cho tình yêu ngọt ngào của đôi bạn Nhật Hào và Yến Khoa đi kìa. Có liền luôn, bác hạnh phúc nha hai bạn. Hạnh phúc đâu dễ có được, bởi thế anh chỉ yêu em. Nguyện sống bên em suốt đời, chỉ vậy thôi. Đời có nghĩ ta thế nào, thì anh vẫn luôn là anh. Chỉ yêu em thế thôi, yêu mình em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình. Tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang hay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên số ông trời nào do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió hãy nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn che chở đời em. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tim trong ca khúc Yêu Mình Em. Em nguyện sống bên em suốt đời, chỉ vậy thôi. Đời có nghĩ ta thế nào, thì anh vẫn luôn là anh. Chỉ yêu em thế thôi, yêu mỗi em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình. Tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang hay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên số ông trời nào do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió hãy nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình. Tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang hay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên số ông trời nào do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió hãy nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Đời có nghĩ ta như thế nào thì anh vẫn luôn là anh, chỉ yêu em thế thôi, yêu mình em. Ủa gì vậy, sao tự nhiên lẩm bẩm chuyện gì vậy Mario? Đang nói xấu em phải không? Làm như anh là một ông già khó tính trong mắt duyên thì phải. Người ta đang ngồi hát theo ca khúc Yêu Mình Em của Tim mà, mấy người không phân biệt được thế nào là hát với thế nào là lẩm bẩm hả? Ủa vậy là hát đó hả? Ai biết đâu, tại em thấy nó hơi kỳ kỳ, không có ra giai điệu gì hết trơn ha. Ta chỉ có nhạc chứ bộ, chỉ có nhạc điểm vô đi, ta nói nốt nào ra nốt đó luôn đó. Lúc đó thì duyên đừng có kiếm Mario mà xin chữ ký nha. Anh mơ xa quá, anh mơ xa tôi quá. Dạ. Thôi trở lại với thực tại đi kìa, chuyển tiếp lời nhắn những lá thư của các bạn thính giả đi kìa. Ok ok, nhưng mà duyên chờ đi, một ngày nào đó Mario quay trở lại và lợi hại hơn xưa cho xem. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Lá thư tiếp theo sẽ đến từ bạn Đào Hoàng Anh, số điện thoại cuối là 7496, gửi đến cho bạn Thu Quỳnh với những nội dung như sau. Em à, anh nhớ em nhiều lắm. Có lẽ anh không đáng để em gọi tên đúng không? Những ngày này nước mắt anh lại rơi, anh hối hận lắm rồi em à. Sao lúc đó anh lại có thể nhẫn tâm vứt đi đứa con của anh đã 6 tháng rồi chứ? Anh đã chặn Facebook và đổi số điện thoại. Anh không mong tình yêu em dành cho anh như ngày nào. Anh chỉ muốn bù đắp cho em vào những tháng ngày bình yên mà anh đã đánh cắp. Anh nhớ con, nhớ em nhiều lắm. Anh sai rồi, có nói ngàn lời xin lỗi thì cũng đã muộn rồi phải không? Anh phải làm sao đây? Trả lời anh đi em. Tự nhiên nghe xong lá thư của bạn Hoàng Anh, dù chưa biết rõ ngọn nguồn câu chuyện như thế nào, nhưng mà dường như là những giọt nước mắt kia cũng quá muộn màng đúng không Duyên? Có lẽ là như vậy, nhưng cũng mừng là anh Hoàng Anh đã nhận được lỗi lầm của mình. Có tha thứ, có chấp nhận và có muộn màng quá không á, thì chắc có lẽ cũng chỉ có một mình bạn Thu Quỳnh biết được thôi à. Mong là sống của chúng tôi có thể mang những lời này đến cho bạn Thu Quỳnh, những lời xin lỗi từ chính trái tim của người trong cuộc, kèm với ca khúc Vết Nhơ của Tuấn Hưng. Đưa tôi để làm gì, thương tôi làm chi, bên tôi được gì để rời bỏ đi. Tôi đã có tội, làm gì để xóa đi. Đến với tôi phía trước, hãy nhìn lại đằng sau. Có ôm tôi được mãi, vết nhơ vẫn còn đó trên khóe mắt từng người. Tôi xin đời một lần, tôi không hờn trách. Bên tôi còn đời, còn đời còn mắt không lau sạch câu chuyện ngày hôm qua. Ta thương ta nhỏ bé. Ngóc ngách như ngôi nhỏ để trở về hôm nay. Ta thương ta nhỏ bé trong ánh mắt cuộc đời. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tuấn Hưng trong ca khúc Vết Nhơ. Vết nhơ vẫn còn đó trên khóe mắt từng người. Tôi xin đời một lần, tôi không hờn trách. Đến tôi còn đời, còn đời còn tôi. Nước mắt không lau sạch câu chuyện ngày hôm qua. Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé. Maro và Duy đã quay trở lại cùng với các bạn thính giả của Len Ken nhận quà rồi đây. Buồn mà chi, buồn phim mà chi. Hôm nay anh bị gì vậy anh Maro? Đâu có gì đâu. Tại thấy câu chuyện và bài hát vừa rồi buồn da giết luôn, nên anh định pha trầm chút xíu để bớt căng thẳng đó mà. Ai, rần rần quá đi ha. Đem tiếp tục chuyện lá thư của bạn Võ Minh Dương nè. Không, bạn này có vợ có con rồi, chắc phải gọi là anh mới đúng. Thư của anh Võ Minh Dương ở địa chỉ email là võminhduong@yahoo.com, gửi đến cho chị Thiệu Thị Xuân Hương ở số điện thoại cuối là 7502. Để anh Mario đọc trước cho. Gửi cho vợ và con anh. Thấm thoát cũng đã gần 3 năm rồi phải không em? Anh đã không được gặp em và con kể từ ngày em và con bỏ anh ra đi. Đó cũng là một khoảng thời gian rất dài. Anh phải gạt bỏ và gói gắm tình yêu thương vào một góc khuất trong trái tim mình. Những ngày anh phải tự nói với chính mình là cần phải quên em, nhưng điều đó với anh là rất khó. Anh đã tạo cho mình một cuộc sống không có em hàng ngày, bằng những ngày bù đầu tối mặt với công việc, bằng những tối lang thang cà phê, bằng việc từ bỏ thói quen và quan tâm đến những gì đã xảy ra xung quanh em. Anh vẫn biết những gì đã qua, hãy để nó qua. Vậy mà anh không làm được. Anh đang thất bại và thất vọng với chính mình. Những kỷ niệm ít ỏi về em, những tin nhắn đã in sâu vào tâm trí của anh, chỉ chờ lúc rảnh rỗi là ùa về. Làm sao để quên em đây? Câu hỏi anh luôn mong muốn được trả lời mà chưa có giải đáp. Anh vẫn tự nhớ về em theo cách của riêng mình, nhớ lại những tin nhắn, tự nói chuyện một mình, tự tưởng tượng như em đang ở nơi này. Và em biết không, anh đã mua thật nhiều đồ chơi cho con, vẫn chất đầy trong căn phòng của vợ chồng mình, chỉ để mỗi ngày lại lục ra nhìn nó, để biết rằng con và em đang ở cạnh bên anh. Chỉ muốn nghe con thỏ thẻ, ba chơi với con đi. Vậy là 3 năm xa nhau, 3 năm anh vẫn đứng chờ và nuôi hy vọng. Mong chờ một ngày nào đó em sẽ nhớ tới anh, mong một ngày anh được gặp lại con. Đã cho nhau những nụ cười và đã hứa với nhau, hứa bên nhau sẽ chia hạnh phúc ấy. Hạnh phúc vẫn ở bên, nhưng ấm bên những phút giây trong cuộc đời. Ngày tháng vẫn cứ trôi, nhưng hôm nay sao em lại thay đổi? Rồi từng ngày trôi qua, em lạnh lùng quên. Về bên nhau sao thấy mình xa lạ, chỉ còn lại mình anh thôi, đơn côi cô đơn người ơi. Mình mất nhau rồi sao, để mất nhau rồi sao, sao mai mình mất nhau phải không hỡi người. Hãy nói anh một câu để vẫn luôn tìm nhau, rồi từng ngày em nói ra làm tiếng anh nhói đau. Chẳng lẽ em lặng trôi qua vẫn mong em trở về. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Biết Phải Làm Sao. Từng ngày trôi qua em lạnh lùng quên, về bên nhau sao thấy mình xa lạ, chỉ còn lại mình anh thôi, đơn côi cô đơn người ơi. Mình mất nhau rồi sao, để mất nhau rồi sao, sáng mai mình mất nhau phải không hỡi người, hãy nói anh một câu để vẫn luôn tìm nhau. Giờ từng ngày em nói ra làm tim anh nhói đau. Chẳng lẽ anh lặng yên để vết thương từ em sẽ mãi gọi tên em trong bao đêm thổn thức. Anh biết phải làm sao, anh không biết thế nào. Từng ngày trôi qua vẫn mong em trở về. Mình mất nhau rồi sao? Mất nhau rồi sao? Sẽ mãi mãi mình mất nhau phải không hỡi người? Hãy nói anh một câu để vẫn luôn tìm nhau. Giờ từng lời em nói ra làm tim anh nhói đau. Chẳng lẽ em lặng yên để vết thương từ em sẽ mãi gọi tên em trong bao đêm thổn thức? Anh biết phải làm sao? Anh không biết thế nào. Trôi qua vẫn mong em trở về. Anh biết phải làm sao, anh không biết thế nào. Từng ngày trôi qua vẫn mong em trở về. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Còn vào ngày chủ nhật và thứ bảy thì các bạn đón nghe vào lúc 16 giờ nha. Len Ken Nhận Quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken Nhận Quà, nỗi niềm trao gửi. Anh Mario ơi, anh Mario. Sao không chịu chia sẻ tiếp câu chuyện của các bạn thính giả đi, kêu réo gì? Không thấy anh Mario đang bận hả? Ủa anh Thanh có bận gì đâu? Thì bận vào ken.vn để coi danh sách trúng thưởng có anh Mario không nè. Mấy bữa nay anh Mario vào ken liên tục mà, tải liên tục luôn. Với lại xem các bạn có góp ý gì cho anh em mình không đó. Người ta nói làm biến triền miên mà siêng năng đột xuất thì không sai mà. Mà thôi, để chút em phụ anh kiểm tra cho, có cái này hấp dẫn hơn nè. Gì mà hấp dẫn dữ vậy? Thiệt, Duyên mà nói dối hả thì Duyên sẽ bị ai mà thèm nói dối anh. Đầu để anh coi. Lá thư của bạn Lê Thị Hiền ở địa chỉ email là lethihien2904@yahoo.com, số điện thoại cuối là 4984. Bạn này cẩn thận thiệt, vừa có mail mà vừa có số điện thoại luôn. Gửi đến cho bạn a à không gửi đến cho chú Nguyễn Văn Đế với những lời nhắn sau đây. Chào chương trình Len Ken Nhận Quà. Em nghe chương trình từ những ngày đầu phát sóng, nhưng hôm nay em mới có dịp viết lên chương trình những dòng tâm sự này. Em muốn gửi những lời cảm ơn từ tận sâu trái tim của mình đến chú Nguyễn Văn Đế, người đã cho những người khuyết tật kém may mắn như tụi em được sống trong tình yêu thương và chở che đùm bọc, xóa đi những mặc cảm của những con người không lành lặn. Chú ơi, có lẽ chú cũng không nhớ hết mặt tụi con phải không? Vì chỉ gặp có đôi lần mà. Như những lời động viên, những lời an ủi của chú dành cho tụi con sẽ mãi mãi là niềm tin, là chỗ dựa để tụi con có thể bước tiếp những bước đi yếu ớt của đời mình. tụi con hứa là sẽ cố gắng để xứng đáng với những gì Chúa đã dành cho tụi con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người cha vĩ đại trong lòng tụi con. Mong một ngày gặp lại Chúa. Đọc lá thư của bạn Hiền mới thấy cuộc đời thật đẹp phải không anh Mario? Đúng rồi, cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những vòng tay và những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau như trường hợp của chú để vậy đó. Cảm ơn chú, cảm ơn Hiền. Mong là Hiền và những người bạn của mình sẽ vững bước hơn trong cuộc sống. Cố lên nhé. Và chúng tôi gửi tặng món quà này đến cho Hiền cũng như là cho chú để. Thế giới tươi đẹp với tiếng hát của Lam Trường. Bạn chân bước đi thênh thang, trời buông nắng trên con đường lòng dính chào. Bao khát khao niềm vui sống vút lên cao, nhờ cơn gió cuốn bay xa cùng tiếng hát vui tràn hòa, tình yêu này trôi khắp nơi với đất trời. Rồi khi ánh dương trôi qua màn đêm xuống trên muôn nhà, ta ngắm nhìn từng ánh sao rọi lung linh những ước mơ, nhờ cơn gió cuốn bay xa cùng tiếng hát vui tràn hòa, sẽ chia tình yêu khắp nơi với đất trời, để tình yêu bay trên muôn hoa phiêu ra theo hương đồng bao lá, cùng dòng sông ta trôi về vùng trời phương xa, về biển xanh thanh thang mơ ước mặt cơn mưa hè thoáng qua, thiên nhiên đón tình yêu ngất ngây. Nào ta hãy hát vang lên, hòa chung khúc ca êm đềm, ngàn nỗi niềm bao ước mơ, cùng mây gió lướt cùng ta, hãy vui sống những tháng ngày, duyệt bao ước mơ vời đầy, để ta càng thêm giống yêu thế giới này. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Lam Trường trong ca khúc Thế Giới Tươi Đẹp. Cùng mây gió lướt cùng ta, hãy vui sống những tháng ngày và mơ ước sẽ chắp cánh bay. Cùng ôm ấp trong vòng tay thế giới này, cùng ôm ấp giữa vòng tay thế giới này. Nếu mà cho Duyên một điều ước thì Duyên sẽ ước được điều gì? Ý chà, hôm nay đâu có phải Noel, sinh nhật là giao thừa gì đâu mà ước với không ước. Nhiều chuyện quá hà, nói đi. Ước gì vậy ta? Nhà lầu xơ thì cũng tầm thường thôi. Quần áo đẹp thì cũng bình thường. Nói chung Duyên không có ước gì xa vời hết trơn á. Duyên chỉ ước một điều thôi. Thế giới này mãi tươi đẹp nè, tình người mãi tươi đẹp nè, như là trong ca khúc vừa rồi vậy đó. Ý chà, một ước mơ cũng dễ thương, cũng nhân văn ha. Chứ nếu là anh ước gì? Anh không có tham lam. Nói chung là nếu mà có một điều ước, anh sẽ ước là có 1 tỷ điều ước để tha hồ ước, lúc đó không cần phân vân gì hết, ước đã đời luôn. Anh có tham lam quá hả? Hết vui rồi. Bây giờ thì em chỉ có một điều ước là anh mau mau chuyển đi lá thư tiếp theo với các bạn thính giả đi kìa. Điều ước không có hiệu lực. Thôi được rồi, để anh đọc lá thư. Lá thư này cũng là lá thư về điều ước luôn, nhưng mà một điều ước thực tế hơn hai anh em mình. Lá thư của bạn Kiều Nhung, số điện thoại cuối 4049, gửi đến cho bạn Thân Dương, số điện thoại cuối 5636. Anh à, em đang nhớ anh đó. Em thấy mình chẳng thể rời xa anh nổi rồi. Một ngày không được nói chuyện, đơn giản chỉ là một tin nhắn điện thoại thôi, cũng làm em khó chịu. Em chỉ biết bên anh, em cảm giác an toàn. Được ôm anh, em thấy mình ấm áp. Em chỉ muốn bên anh mãi thôi, được nhìn anh thật nhiều và nói chuyện vu vơ. Chắc em yêu anh nhiều hơn em nghĩ đó. Nhưng tình yêu thì chẳng ai đo được, chỉ có con tim mới cảm nhận được phải không anh? Em ước gì ngay lúc này anh ở bên cạnh em và cùng lắng nghe những dòng tâm sự này. Có sến súa quá không anh? Nhưng mà đó là ước mơ hiện tại lớn lao nhất em có thể nghĩ tới. Nhớ anh lắm, heo mập à. và chúng tôi cũng xin được mang một điều ước đến cho bạn Nhung đây. Chỉ cần anh thôi với tiếng hát của Thủy Tiên. Chuyện nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu và anh. Kể từ giây phút này, mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh? Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Chỉ Cần Anh Thôi. Hết bài hát nãy giờ rồi còn phiêu dữ vậy Duyên? Dạ tại bài hát này hay quá mà, tươi trẻ và sôi động và đúng chất của Duyên nữa chứ. Thôi kìm chứ lại đi Duyên. Na hoài tiếp tục đi. Duyên gì anh Mario, tha cho anh Mario một lần đi mà. Duyên muốn ăn gì Mario cũng dẫn đi hết luôn á, đừng có na nữa. Thì cũng tại em nghe anh nói là tiếp tục đi. Em tưởng đâu anh kêu na tiếp chứ bộ. Bỏ tài thiệt luôn rồi. Ý anh kêu đọc thư đi. Thôi biết rồi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng chia sẻ ngay sau đây của một bạn thính giả có tên rất là dễ thương, Mai Nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Tôi gọi tên bạn mạnh mẽ ơi, tôi cứ gọi như vậy, gọi hoài mà sao chẳng tìm thấy, tại sao chỉ thấy yếu đuối bên cạnh mà thôi. Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn phẳng lặng, vẫn trôi như chẳng có chuyện gì. Nhưng đến đêm, khi mây đen bao trùm mọi thứ, tất cả lại chìm sâu trong khoảng lặng. Lúc ấy, con người ta lại luôn nhớ về kỷ niệm, lại luôn nghĩ đến quá khứ. Dường như khi càng cố xua đuổi nó, thì nó lại càng xuất hiện. Đêm nào cũng thế, cứ từng hình ảnh một dần hiện lên như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Kỷ niệm vui ùa về khiến ta bất chợt mỉm cười, bất chợt vui, nhưng rồi nước mắt lại lăn dài vì đó là quá khứ. Hiện tại đang diễn ra lại khác hoàn toàn, rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nào có được tha, giấc ngủ toàn mộng mị, tỉnh dậy buổi sáng đôi khi lại thấy có nước mắt. Nhiều lúc cũng chẳng nhớ mình mơ gì, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì trước khi ngủ dậy nữa. Làm sao để nhỉ? Làm sao để mạnh mẽ quay trở về? Trước đây, ta cũng từng mong mình được yêu thực sự, được trải qua tất cả cung bậc của tình yêu. Giờ thì thấy rồi đó, ta đã được cảm nhận rồi nhé. Tất cả trọn vẹn, có hạnh phúc, có niềm vui, có hy vọng, có chờ đợi, có lãng mạn, và cũng có nỗi buồn, có chia ly, có đau đớn, có tuyệt vọng và có cả tổn thương rất nhiều. Như vậy là đủ rồi, rất đủ rồi nhé, còn mong gì hơn nữa chứ? Dẫu biết yêu thương là để cho đi, như những điều ta nhận lại, sao gai góc thế, sao buồn đến thế? Ta sẽ đợi, đợi để có ai đó đủ can đảm bước qua rào cản, đủ can đảm để mở cửa trái tim ta một lần nữa. Dù có thể sẽ là rất lâu về sau, hoặc cũng có thể sẽ là không bao giờ, hoặc biết đâu, đấy lại là ngay ngày mai. Như đang trong cơn mê thật dài, tình mình yên trên con đường mệt nhoài. Chỉ còn nghe quanh ta bao nỗi ưu hoài, chỉ còn nghe quanh ta kia vội vàng. Âm thanh kia trong tôi muốn thét gào, âm thanh như cảm xúc đang dâng trào. Sao lặng yên con tim tôi nghẹn ngào. Không gian thời gian vui trốn hoàng hôn, buông tay bỏ rơi một nửa linh hồn. Không gian thời gian nếu giữ ta lại, ôi bao đợi chờ. Không gian thời gian vui trốn giấc mơ, nơi ta đã yêu chẳng chút nghi ngờ. Nào ngờ tan biến trong mong chờ hạnh phúc hoang mang vô. Một ngày mới riêng tôi bên đời, trong cơn gió mang tiếng người cười nói, nghe đâu đây sự ấm sẽ còn mãi. Rồi ngày mai sẽ bước tiếp một mình, rồi ngày mới vẫn ôm bóng hình, mong niềm tin tình yêu đánh thức tôi dậy vẫn còn hôn. Trốn hoàng hôn, buông tay bỏ rơi một nửa linh hồn. Không gian thời gian nếu giữ ta lại, ôi bao đợi chờ. Không gian thời gian vui trốn giấc mơ, nơi ta đã yêu chẳng chút nghi ngờ. Nào ngờ tan biến trong mong chờ hạnh phúc. Còn nhiều nữa rồi, Duyên sẽ tranh thủ gửi đi một lời nhắn của bạn Trần Bảo Kim ở số điện thoại cuối là 5512 gửi đến cho bạn của mình. Người bạn này thì Bảo Kim giấu tên và giấu luôn số điện thoại nha. Nhưng mà Mario nghĩ rằng nếu mà người bạn này đang nghe chương trình thì sẽ nhận ra đây là lá thư được gửi đến cho mình. Đọc đi Duyên. Ừ, rồi. Tụi mình quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái thời ô mai cấp sách đến trường, và giờ là mỗi đứa một phương trời riêng. Kỷ niệm luôn luôn được lưu giữ trong tao như một bức tranh, đó là một chuỗi những sự kiện sắp xếp theo thứ tự thời gian. Và đôi lúc tao tham lam muốn giữ nó bằng cách viết ra thành những dòng nhật ký với lời lẽ ngô nghê. Có khoảng thời gian tao không thể nào quên được, đó là khi cùng nhau bươn chải ở đất Sài Gòn. Đôi lúc tưởng chừng như tao đã gục ngã trước trò đùa của định mệnh, trước những thử thách dường như không thể vượt qua. Thậm chí khi chia tay mối tình đầu, mày cũng là người ngồi cạnh an ủi tao để tao có nghị lực bước tiếp. Không bao giờ tao quên được lời khuyên của mày: mình sống vì yêu thương của tất cả mọi người xung quanh, nên phải cố sống để đáp lại nó. Một cô gái mạnh mẽ là cảm nhận của tao dành cho mày, thế nên từ giờ đến lượt mày hãy cố lên nha. Tao đã từng có mày là một bờ vai để dựa vào, và đến lượt tao là chỗ dựa để mày vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Hãy mãi là người mạnh mẽ nhé. Bạn thân tôi, Ngô Kiến Huy và Nụ Phước Thịnh. Một niềm hạnh phúc trong cuộc đời này là niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc nơi đây. Vì tôi biết quanh tôi có biết bao bạn bè cùng tôi bước đi trên đường đời mai đây. Khi tôi cất tiếng hát cho bao người, từng ngàn lời hát xua tan bao buồn lo. Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều, bạn vẫn đến chia sẻ luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo, bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai và đón năm mới mang ấm áp tràn hòa. Niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười sẽ mãi luôn yêu đời nhé. Ấm mắt trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phải không cách rời, khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Ngô Kiến Huy và Nụ Phước Thịnh trong ca khúc Bạn Thân Tôi. Ân cần với tôi, cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo, bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai và đón năm mới mang ấm áp tràn hòa. Niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười sẽ mang luôn yêu đời nhé. Ấm mắt trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời, khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương. Còn những ước mơ nhỏ bé sẽ lớn theo ta ngày tháng, đường đời muôn lối ta cùng nhau vững bước đi. Có bạn và tôi hôm nay ngại ngần chi, dẫu khó khăn vượt qua. Còn một câu nhìn hụt ngỡ, chỉ muốn đến bên bạn thôi, nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. Quý vị thính giả ơi, như vậy thời lượng dành cho chương trình Len Ken Nhận Quà thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken TV đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ Duyên và Maro xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Lại nhìn vào dung thức của anh mà ngỡ như chưa hề thương xa. Nhìn qua hai hàng cây trước sân vừa mới xanh tươi có đôi lần,